Nghe nói sau khi ta chết vô địch rồi. Tác giả: L. Tần Chiêu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 82, phong cách quý phái. Buổi chiều, mới đến phiên Triệu Y Y về phía sau chuyên cần nơi trách nhiệm. Trong tình huống bình thường, nàng buổi sáng đều là đi trước chạy bộ sáng sớm một vòng. Ăn điểm tâm, sau đó sẽ đi thư viện, làm hao mòn thời gian, mà thời gian này điểm, nàng nên đã đến thư viện, nhưng là lần này, nàng cũng đang trên đường, lại gặp cái kia một thần toán tử, đối phương vẫn là trước loại kia cao lạnh diễn xuất, cho dù mình đã khi hắn nơi đó, toán quá một lần nhân duyên, hai người bọn họ cũng coi như là nhận thức, lần này gặp phải chính mình, cái này thần toán tử. Thậm chí ngay cả một điểm cùng chính mình chào hỏi ý tứ của. Mà là một mình ở ven đường nhắm mắt ánh mắt. Mà lần này, nàng lại quỷ thần xui khiến tiêu sái đến trước mặt đối phương. Vốn là nàng muốn hỏi ngày hôm qua gặp phải Lý Tần Chiêu. Có phải là nàng chân mệnh thiên tử, nhưng là lời nói vẫn không có nói ra khỏi miệng. Này thần toán tử hãy cùng biết trước tựa như... Đoán được nàng muốn hỏi cái gì. Đối với lần này, nàng đã có chuẩn bị tâm tư. Dù sao, lần trước toán nhân duyên thời điểm, đối phương ở nàng vẫn không có nói ra được thời điểm. Liền tựa hồ biết rồi nàng muốn hỏi cái gì, đồng thời đem nàng muốn biết chuyện tình nói ra, sau đó không dây dưa dài dòng rời đi. Lần này đối phương cũng vậy, ở mình còn có hỏi ra lời thời điểm, đối phương liền nói cho trong lòng mình vấn đề đáp án. Nhưng là, nàng phát hiện, lần này đối phương cho mình đáp án. Tựa hồ không phải nàng muốn. Bởi vì đối phương nói cho nàng biết, khả năng sự tình cũng không muốn giống bên trong tốt đẹp như vậy. Ở nàng luyến ái trên đường, sẽ có bụng dạ khó lường người. Đứng ra lừa dối nàng, nói đơn giản chính là... Có người vì được phương tâm nàng, mà sáo lộ nàng, nhưng là, Lý Tần Chiêu tựa hồ cũng không có sáo lộ ta a. Triệu Y Y thầm nghĩ đến, nhưng là, cái kia thần toán tử cái kia nhìn như mịt mờ lời nói. Chỉ về tính kỳ thực rất rõ ràng, sáo lộ người của mình chính là Lý Tần Chiêu. Không biết vì sao, nàng đối với thần toán tử đáp án này, rất là mâu thuẫn. Đương nhiên, nàng trái lo phải nghĩ, đều không có nghĩ rõ ràng, Lý Tần Chiêu rốt cuộc là nơi nào sáo lộ chính mình. Thế nhưng mặc kệ thế nào, thần toán tử đúng là làm cho nàng có chút hoài nghi, dù sao nàng cùng Lý Tần Chiêu gặp mặt tần suất, cũng thật sự là thường xuyên, coi như thực sự là duyên phận, cũng không thể có thể như thế nhiều lần a. Triệu Y Y đứng thư viện. Trong ánh mắt nhưng là mờ mịt. Còn có thần toán tử nói, ta chân mệnh thiên tử ẩn tàng ta không biết thực lực. Nhưng là, nàng ngày hôm qua thông qua Tống Chính Phi, liền biết rồi Lý Tần Chiêu võ giả tam trọng tu vi. Có thể đây đối với những người khác tới nói, Lý Tần Chiêu là giấu giếm thực lực. Nhưng đối với nàng tới nói, cũng không phải là... Lý Tần Chiêu có thể tại mọi người dưới mí mắt, ẩn tàng võ giả tam trọng tu vi, đã đáng quý, nàng cũng không phải tin tưởng, Lý Tần Chiêu còn có thể ẩn giấu càng sâu thực lực. Cho nên nói, nàng chân mệnh thiên tử cái này đặc thù, Lý Tần Chiêu căn bản không khả năng phù hợp, đứng chỗ tối loan hậu bình, nhìn thấy Triệu Y Y trên mặt vẻ mặt, hài lòng gật gật đầu. Lần này, không phải Tôn Thắng phái hắn đến sáo lộ Triệu Y, mà là dựa cả vào hắn tính năng động chủ quan. Hắn là dự định lấy công chuộc tội. Dù sao, lần trước là hắn lòng tốt làm chuyện xấu. Lần này nhất định có thể để Tôn Thắng lão sư bắt Triệu Y lão sư phương tâm. Loan Hậu Bình nghĩ như vậy. Bỗng nhiên, Lý Tần Chiêu dị thường quỷ quái hình tượng. Tự trong lòng hắn né qua, hắn có chút không quá khẳng định, đại khái khả năng cũng có thể bắt chứ. Bỗng nhiên, hắn quơ quơ đầu, ta đang suy nghĩ gì đấy? hắn không thể mỗi lần đều làm hỏng việc của ta nhi chứ. Hơn nữa, hắn đã bại lộ chính mình võ giả tam trọng thực lực. Lẽ nào hắn còn ẩn giấu đi càng cao hơn tu vi? Cái này không thể nào a. Có thể tôn thắng lão sư, nhưng là thỏa thỏa ẩn giấu thực lực. Người khác đều cho là hắn là võ giả tam trọng thực lực. Thế nhưng trên thực tế, hắn đã võ giả tứ trọng. Trong lòng né qua một ít ý nghĩ, hắn cuối cùng liếc mắt nhìn đứng thư viện cửa, chậm chạp không tiến vào Triệu Y Y một chút, liền bước đi rời đi. Lý Tần Chiêu trực tiếp một đường đi tới thư viện lầu 4. Nhìn thấy lối vào ông lão kia thời điểm, hắn liền sửng sốt một chút. Đối phương không phải vẫn luôn ở lầu 2 sao? Làm sao ngày hôm nay sẽ đến này lầu 4 cơ chứ? Bỗng nhiên, trong lòng hắn hơi động, điều ra bách hiểu xanh, liếc mắt nhìn, nhất thời ánh mắt hắn chính là sáng ngời. Thầm hô một tiếng xin lỗi, bước đi đi tới ông lão kia trước mặt, há mồm liền mắng, lão bất tử, nhưng là, hắn lời nói vẫn chưa nói hết. Tách tách tách, đo lường đến ký chủ có tự hủy khuynh hướng, gợi ý của hệ thống thanh sau đó. Hắn cũng lại nói không được nữa. Hệ thống còi báo động biến mất theo. Hắn có chút lòng vẫn còn sợ hãi. Nhờ có hắn phản ứng nhanh. Không phải vậy cũng không phải là hệ thống còi báo động. Đơn giản như vậy, khả năng lại được phát động cái gì cơ chế? Cho mình một gói quà lớn cái gì? Chợt, trong lòng hắn liền tràn đầy vô cùng phiền muộn. Vốn là hắn điều dụng bách hiểu xanh nhìn thấy người lão giả này võ giả lục trọng tu vi. Liền lòng sinh một kế. Đối với hắn nhục mà. Sau đó làm cho đối phương đem mình cho đập chết. Nhưng là, không nghĩ tới, hắn loại hành vi này, lại phát động hệ thống bảo vệ cơ chế. Đây là không phải có chút hãm hại a? Ngày hôm qua tìm đường chết hướng dẫn. Không phải còn để cho mình làm tức giận Triệu Y Y, sau đó bị đánh chết sao? Làm sao chính mình ngày hôm nay chủ động đi làm như thế? Nhưng là phát động hệ thống bảo vệ cơ chế. Lý Tần Chiêu có chút buồn bực, bỗng nhiên trong lòng hơi động. Nghĩ đến, chẳng lẽ là ở tìm đường chết hướng dẫn nhắc nhở dưới tìm đường chết hành vi, thì sẽ không phát động hệ thống bảo vệ cơ chế. Bằng không, sẽ phát động hệ thống bảo vệ cơ chế. Trước hắn thì có loại này suy đoán. Chuyện lần này tựa hồ bằng chứng ý nghĩ của hắn. Vẫn là hệ thống cảm thấy ta ở tìm đường chết hướng dẫn nhắc nhở dưới cũng không thể thành công tìm đường chết, vì lẽ đó xem thường ta, liền loại này cố ý làm tức giận người khác tới lấy chết phương thức đều cho hủy bỏ. Trong lòng sản sinh hai cái ý niệm này sau khi hắn hữu dụng câu trần thuật, đem hai cái ý nghĩ ở trong lòng lặp lại một lần. Đồng thời tập trung tinh lực phát động bách hiểu xanh khuôn khối. Sau đó, hắn nhìn về phía hệ thống bảng. Mấy giây trôi qua, không có đưa ra bất kỳ thiếu hụt. Nói như vậy, chính mình hai cái ý nghĩ đều là thật sự. Nói cách khác, mình bị hệ thống xem thường. Không thể khẳng định chỉ là bởi vì trong lòng ta nghĩ tới hai câu. Không có ngữ pháp sai lầm, nhất định là như vậy. Lý Tần Chiêu trong lòng kiên trì nói, tách tách tách, đo lường đến ký chủ có tự hủy khuynh hướng. Bỗng nhiên, một đạo đột ngột hệ thống còi báo động, lại đang trong đầu của hắn vang lên. Tình huống gì? Mình cũng không có bất kỳ tự hủy ý nghĩ à? Vừa nghĩ đến này, liền nghe đến một đạo âm trầm thanh âm già nua, ghé vào lỗ tai hắn vang lên. Ngươi vừa nói cái gì? Ngẩng đầu liền nhìn thấy vậy hẳn là thư viện quản lý viên ông lão. Một mặt âm trầm nhìn hắn. Hiển nhiên là, tuy rằng Lý Tần Chiêu vừa mắng câu, còn chưa nói hết, nhưng là ông lão này đã biết Lý Tần Chiêu đến cùng muốn nói cái gì. Vì vậy đối với Lý Tần Chiêu sản sinh sát ý. Mà phần này sát ý là bởi vì Lý Tần Chiêu cố ý kích thích đối phương mà sinh ra, vì lẽ đó đã bị hệ thống phán định vì là có tự hủy khuynh hướng. ho khan một cái, nhìn thấy ông lão càng ngày càng âm trầm ánh mắt. Lý Tần Chiêu ho khan một tiếng, ta vừa không phải khen người ngài đó sao? Ta khen ngợi lão gia ngài mà di kiên đây, ngươi khen ta lão mà di kiên. Người lão giả này hừ lạnh một tiếng, sát ý tạm thời thu liễm. Lý Tần Chiêu trong đầu hệ thống còi báo động cũng đã biến mất, nhưng là Lý Tần Chiêu vừa thở phào nhẹ nhõm, hệ thống còi báo động lại vang lên, nhưng là ta nghe được cũng không phải như vậy. Người tựa hồ còn nói một không chữ. Vương Chí Lâm trong mắt tràn đầy nguy hiểm vẻ mặt. Lẽ nào ngươi nghĩ mắng ta lão bất tử? Lý Tần Chiêu đầu đầy mồ hôi lạnh. Lão này làm sao như thế tích cực đây? Tách tách tách, đo lường đến ký chủ có tự hủy khuynh hướng. Hệ thống bảo vệ cơ chế phát động keng. Sinh mệnh an toàn hệ thống khải. Họa vô đơn chí, gợi ý của hệ thống thanh. Không ngừng vang lên, vân vân, Lý Tần Chiêu trong lòng hét lớn một tiếng. Không không không, cái kia không, hắn gấp đến độ đầu đầy mồ hôi. Nhanh trí, vội vàng nói, đúng rồi, ta là khen ngợi ngài không hổ là lão tiền bối. Một bức phong cách quý phái. Ngài ngẫm lại, chúng ta ngày xưa không oán ngày nay không thù. Ta như thế nào khả năng mắng ngài đây? Câu nói này nói xong, Vương Chí Lâm sát ý rút đi, đầy mặt hồ nghi nói rằng, thật sự, hắn cảm thấy đối phương nói tới xác thực không sai, chính mình mặc dù chỉ là một thư viện quản lý viên. Thế nhưng bởi thực lực cao siêu, không người nào dám trêu chọc chính mình cùng tiểu tử này lại ngày xưa không oán ngày nay không thù. Hắn làm sao sẽ tự dưng nhục mạ mình đây? Nguyên lai, hắn vừa không phải đang mắng ta a, mà là đang khen ta lão mà di kiên. Không hổ là lão tiền bối, một bức phong cách quý phái a. Đúng rồi, phong cách quý phái, tiểu tử này, còn rất có ánh mắt đây. Thấy vậy, Lý Tần Chiêu liền thở phào nhẹ nhõm. Có thể vào lúc này, người lão giả này Vương Chí Lâm, lại nói... Ngươi nói một chút ta nơi nào có phong cách quý phái. Đương nhiên, ngươi coi như là không nói ra được cũng không có chuyện gì. Ta sẽ không trách tội của ngươi. Lý Tần Chiêu, ngoạc kép, ngươi lão già nát rượu, xấu đến mức rất a ngươi. Nói sẽ không trách tội ta, nhưng là trong đầu của ta. Cái kia điên cuồng vang lên hệ thống còi báo động, là chuyện gì xảy ra? Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.